Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 980, chương 988, phong vân kịch biến. So với toàn bộ nhục thân, ngón tay chỉ là không có ý nghĩa một bộ phận, nhưng nó bị phù văn hóa, mang ý nghĩa trên lý luận da thịt, cơ bắp, huyết dịch, xương cốt, mạch máu, thần kinh các loại đều đã có thể thành công chuyển hóa. Coi đây là cơ sở, liền đủ để cấu trúc ra một bộ phù văn nơi thân rồi. Như thế, Tần Trường Phong cũng đã chỉ nửa bước tiếp cận thành công. Toàn bộ nhục thân gió chuyển hóa đối với hắn mà nói, thật sự đã chỉ là vấn đề thời gian, lại tốn mấy tháng. Hắn đem nhục thân mỗi một cái bộ vị đều thành công tìm được có thể thay thế phù văn kết cấu. Nhưng hắn không có lập tức bắt đầu chuyển hóa, mà là tạm thời buông xuống nhục thân, ngược lại bắt đầu tìm tòi nguyên thần chuyển hóa chi pháp. Bởi vì hắn đạo đế thân thể, nhục thân cùng nguyên thần đã hòa làm một thể, cho nên một khi chuyển hóa, liền tất nhất định muốn cả hai đồng thời bắt đầu. Nếu không nguyên thần cùng nhục thân bài xích lẫn nhau rối loạn, chính là thân tử đạo tiêu tình thế nguy hiểm mặt. Nguyên thần cùng nhục thân khác biệt, hắn cũng không phải là vật chất, càng tiếp cận với năng lượng tinh thần, cho nên nhục thân chuyển hóa chi pháp trong này không làm được. Tần Trường Phong nhất định phải lục lọi ra, cũng dùng phù văn lại mà thay vào biện pháp, nhưng chuyện này với hắn mà nói kỳ thật cũng không khó, hoặc là căn bản chính là không hề khó khăn đáng nói. Bởi vì tại Vĩnh Hằng Phù Vũ Đạo Hoa Phù trong cung, có sợi kia thiên đạo ý chí sự phát hiện này thành tham khảo khuôn mô hình. Từ trên bản chất nói, Phù Vũ thiên đạo ý chí, hiển nhiên cũng là nguyên thần một loại. Hơn nữa lúc trước Phù Vũ mở lúc, nó cũng một cách tự nhiên mà phát sinh chuyển hóa. Từ đó thích ứng phù văn vũ trụ trật tự quy luật. Ngược lại, nó đại biểu cho phù vũ đại đạo. Bởi vậy sự tồn tại của nó hình thức, dĩ nhiên chính là tốt nhất phù vũ nguyên thần trạng thái. Rất sớm phía trước, Tần Trường Phong liền phát hiện ảo diệu bên trong. Nguyên lai tại phù vũ thần dương bên trong đạo hoa phù cung chỗ sâu, có dấu một kim một bạch hai cái phù lục. So thái sơ phù lục còn muốn nguyên thủy, có thể gọi là chân chính phù lục chi mẫu. Thái sơ thần dương tán phát phù quang, phù vũ bên trong tất cả phù lục, tất cả đều là từ bọn chúng mà sinh ra. Cái này hai viên mẫu phù chính là phù vũ thành công mở về sau, Tần Trường Phong một đạo ý niệm cùng thiên đạo ý chí kết hợp đạo kia phân tâm, tại khai thiên vĩ lực cùng phù đạo pháp tác ba động dưới tác dụng, dần dần diễn hóa mà thành. Tần Trường Phong cũng là có ở đây không lâu trước mới ngẫu nhiên giật mình. Phù vũ cùng Vĩnh Hằng phù đạo ẩn giấu đi quá nhiều bí mật. Hai cái phù vũ như ẩn như hiện, nếu thật sự như huyễn, nói theo một ý nghĩa nào đó, chỉ có hắn nhóm mới xứng đáng chân chính Vĩnh Hằng phù lục. Cái này hai viên phù lục không ngừng quay chung quanh xoay tròn. Cộng minh tán phát ba động, chính là từng đạo thiên đạo ý niệm, tích chứa trong đó vô tận nói dày, cũng ghi lại rất nhiều ký ức. Tần Trường Phong có bên trong cảm giác, bọn chúng phảng phất có không ngừng tới gần dấu hiệu, có lẽ có một ngày sẽ hoàn toàn dung hợp, hóa thành một viên duy nhất vĩnh hằng bắt đầu phù cũng chưa biết chừng. Bất quá vậy cũng là chuyện tương lai. Trước mắt đối với Tần Trường Phong mà nói, hắn chỉ cần phỏng chế ra như vậy hai cái phù lục, cũng đủ để đem nguyên thần cải tạo thành phù lục trạng thái. Hoang cổ cấm địa, ngăn cách, hoang cổ đến nay, ngoại trừ số rất ít tuổi thọ gần tới ứng cử viên chọn cuối cùng đánh cược một lần xông vào cấm địa, cầu trường sinh thuốc bên ngoài, tuyệt đại đa số thời điểm cũng không có người dám tới gần. Nửa năm sau, cấm địa yên tĩnh bị đánh vỡ, lại không phải bị ngoại giới quấy rầy, mà là bắt nguồn từ 9 tòa thánh sơn quay chung quanh vực sâu bên trong. bởi vì Tần Trường Phong rốt cục đem hết thảy thí nghiệm chuẩn bị đều làm xong. Bắt đầu chân chính bắt đầu phù văn chuyển hóa, lúc này cũng không phải là từ một cái ngón tay bắt đầu, mà là vô tận phù văn tuôn ra, quay chung quanh bên người đan dệt ra các loại đạo ngân. Nói hung ác lại tạo thành đạo đồ, một tầng lại một tầng bao trùm, cho đến cuối cùng hình thành một viên phù văn quang kén, đem hắn bao phủ ở bên trong, từ ngoại giới, không cách nào tìm tòi nghiên cứu trong đó phe ủng hộ sinh như thế nào dựng hóa. Chính là nữ đế, cũng vô pháp lại xuyên qua quang kén cảm giác trong đó tình hình. Chỉ có Tần Trường Phong tự thân, có thể rõ ràng cảm thụ toàn bộ quá trình. Đầu tiên là đạo thể thiên đồ trung ương quang mang trong thông đạo hiển hiện một kim một bạch hai. Cái vĩnh hằng mẫu phù, Tần Trường Phong thử mấy tháng, rốt cục vẫn là không có cách nào phỏng chế ra cái khác mẫu phù. Cho nên dứt khoát trực tiếp đem mẫu phù triệu hoán đi ra. Dĩ kỳ trực tiếp chuyển hóa nguyên thần, tỷ lệ thành công như vậy ngược lại càng lớn, dù sao mẫu phù là có sẵn. Chỉ là như vậy vừa đến, nguyên thần của hắn liền triệt để cùng vĩnh hằng phù vũ buộc chung một chỗ. Theo phù vũ cùng nhau sinh diệt, cái này cùng Tần Trường Phong lớn tiêu giao tự tại có chút trái ngược. Nhưng lại cũng là chuyện sớm hay muộn, đã hắn đạo đều đã cùng phù vũ gắt gao khóa lại. Tự thân như thế nào khả năng bảo trì siêu nhiên, ăn làm còn phiết chỉ toàn chỉ là vọng tưởng. Tiếp lấy lan tràn đến toàn thân đạo đế thiên đồ làm trung tâm. Sức mạnh của nguyên thần theo thiên đồ đường vân dần dần co vào. Thần niệm, ký ức, linh hồn, cùng với có liên quan hết thảy, tất cả đều tụ hợp vào hai cái mẫu phù bên trong. Nguyên thần của hắn vốn là vô hình vô tướng thiên đạo nguyên thần. Bởi vậy lúc này dung nhập nói biểu tượng phù vũ thiên đạo mẫu phù. Quả là thuận lý thành chương, thậm chí có thể cảm nhận được một loại xuất phát từ bản năng nhảy cẫng hoan hô. Phảng phất rốt cuộc tìm được tự thân hoàn mỹ nhất trung cực nơi quy tụ. Cùng lúc đó, từ đạo đế thiên đồ đường vân bên trên tán phát ra vô lượng thái sơ phù quang. Dựa theo Tần Trường Phong thôi diễn kết cấu, từ đường vân chỗ khắp mỗi một cái góc đồng thời bắt đầu nhục thân chuyển hóa. Ở trong quá trình này, đã từng tuyên cổ yếu ớt, vô luận Tần Trường Phong như thế nào nếm thử đều không thể dung chuyển chút nào đạo đế thiên đồ bát. Đầu suy yếu, phảng phất nó tích chứa thần bí không biết lực lượng, tùy theo dung nhập vào tân sinh phù trong cơ thể. Cái này vượt qua Tần Trường Phong dự kiến, chẳng những để hết thảy trở nên so trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi, càng trợ giúp phù thể duy trì trọng yếu nhất đặc tính sinh mệnh. Trên thực tế, so với kim loại nham thạch, sinh mạng các loại đặc tính làm cho các sinh linh tương đối yếu ớt. Nhưng cũng chính là bởi vì những cái này đặc tính, mới khiến cho khi còn sống bên cạnh vạn hóa, cũng có được trở nên mạnh hơn cơ hội, nếu không như là kia nham thạch, tuyên cổ bất biến, có thể ngày qua ngày, trăm năm, ngàn năm, vạn năm sau thủy chung vẫn là nham thạch, mà sâu kiến lại có được mọc ra cánh bay lên không trung cơ hội. Dù là cơ hội này 10 phần xa vời, nhưng cũng là có cùng không có bản chất khác nhau. Tất cả những thứ này nhìn như thuận lợi, nhưng là bởi vì Tần Trường Phong tuyển đúng rồi phương hướng. Đem lần này phù lục chuyển hóa xem như một trận tiến hóa, phảng phất hoàn mỹ phù hợp đầu này phù văn đại đạo bản chất. Cho nên thường xuyên có người nói, lựa chọn so cố gắng quan trọng hơn. Tại sai lầm trên phương hướng càng cố gắng tự nhiên càng sai. Đạo phù quang kén bên trong, Tần Trường Phong đều đâu vào đấy tiến hành chuyển hóa. Mặc dù quá trình tương đối dài dằng dặc, nhưng hắn cũng đã có thể chờ mong cuối cùng vĩnh hằng phù thể sẽ có được loại nào huyền diệu. Xem như vạn cổ đến nay tôn thứ nhất phù thể, tự nhiên sẽ có được hắn độc đáo bất phàm chỗ. Chỉ là không đến một khắc này, Tần Trường Phong cũng không cách nào phỏng đoán kết quả. Phiền toái duy nhất địa phương ở chỗ chuyển hóa trong lúc đó. Cần tiếp tục tiêu hao năng lượng, mà Tần Trường Phong bây giờ lại không có tự thân lực lượng chi nguyên. Cũng chỉ có thể lấy phù lục từ ngoại giới chuyển hóa. Cũng may không giống mở phù vũ lần kia, nhất định phải là thuộc về tự thân lực lượng bản nguyên. Cho nên Tần Trường Phong trước khi bắt đầu, ngay tại trên đất chất thành một tòa linh ngọc cùng tiên thạch núi. Sau đó mình ngồi ở đỉnh núi, đưa tay liền có thể chạm đến thanh đồng tiên điện vài chục trượng cáo đỉnh điện. Những linh thạch này, có một phần là hắn từ linh giới mang tới, còn có một phần phân thì là tại thượng thương thiên đình trực tiếp từ ám quyết ti rút ra. Đã là sớm làm chuẩn bị, nhưng hắn vẫn là không có ngờ tới chuyển hóa cần thiết năng lượng khủng bố như thế. Mới tiến hành đến 1/3, trên đất đống kia linh thạch sơn liền đã tiêu hao hầu như không còn. Mà chuyển hóa quá trình là tuyệt đối không thể cắt đứt. Cho nên Tần Trường Phong chỉ có thể lấy thần niệm khống chế phù quang 4 phương 8 hướng tản ra. Tìm kiếm hết thảy có thể thôn phệ chuyển hóa ra năng lượng đồ vật. Trước hết nhất gặp nạn chính là thanh đồng tiên điện. Ngoại trừ bản thân nó cùng nữ đế bên ngoài, bên trong tất cả mọi thứ, vô luận gieo trồng tiên thảo linh hoa, vẫn là cất giữ cổ bảo tiên kim, tất cả đều bị chuyển hóa biến mất. Đây đối với Tần Trường Phong cần thiết tới nói, y nguyên chỉ là hạt cát trong sa mạc, không còn cách nào khác. Tần Trường Phong chỉ có thể thúc đẩy phù quang bay khỏi tiên điện, xông ra vực sâu, bắt đầu chuyển hóa 9 tòa thần thượng hết thảy, ngược lại là kia 9 rượu bất tử dược phân hóa mà thành 9 cây thánh dược. Để hắn duy trì không ít thời gian, cái này kinh thiên dị biến, tự nhiên đưa tới phụ cận tu sĩ chú ý, xem xét phía dưới, hoảng sợ chỉ thấy vô cùng vô tận quỷ dị phù quang như châu chấu giống như phô thiên cái địa bao phủ 9 đại thánh sơn. Điên cuồng thôn phệ có khả năng chạm tới hết thảy, bất kể là những cái kia quỷ dị nguyên rủa sinh mệnh, hay là đối với bọn hắn mà nói mạnh đến mức đáng sợ hoang nô. Tất cả đều tại phù quang dưới không chịu nổi một kích. Nhẹ nhàng vừa chạm vào chính là tan thành mây khói, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Mắt thấy những cái kia phù quang còn có sông ra cấm địa lan tràn ra phía ngoài xu thế. Phụ cận tông môn gia tộc đều vong hồn đại mạo, tất cả đều vội vàng di chuyển rời xa. Theo cước bộ của bọn hắn, hoang cổ cấm địa phát sinh dị biến tin tức cũng rất nhanh truyền khắp toàn bộ Bắc Đầu. Các thánh địa đại giáo cùng đế tộc hỏi ý mà động, nhao nhao phái người chạy đến. Sau đó, không biết người nào truyền lại, chỗ hoang cổ cấm địa bên trong có trường sinh đại dược cùng đại đế di bảo. Như thế, ngay cả cổ tộc cùng thái sơ cổ quáng các cái khác cấm địa đều bị kinh động. Cổ tộc đại thánh cường giả gần như dốc toàn bộ lực lượng. Lại có người nói nhìn thấy trong cấm địa xông ra cái thế thân ảnh. Nhẹ nhàng một cước, liền đạp vỡ nửa bên bầu trời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.